Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Trinh Tân Binh Hà Phong để Nam Môn. Lô Nô Thành bên trong chiêu binh nơi náo nhiệt cực điểm. Điển Vi, Thái Sử Từ cùng Vũ An Quốc bắt được chiêu binh chỉ tiêu về sau. Nghe nói chủ công chính thức hạ lệnh chiêu binh. 1.000 cân hoàng kim tiền tài phân phóng đúng chỗ, liền lập tức bắt đầu hành động. Mấy người bình thường lúc uống rượu xưng huynh gọi đệ, bây giờ lại vì là chỉ là chiêu binh vị trí tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Lô Nô Thành bốn cái trong cửa thành, Đông Môn cùng Nam Môn dòng người lượng to lớn nhất, Bắc Môn kém hơn, mà Tây Môn người ít nhất, hay là Lưu Biện một lời định âm bốc thăm. Cái này cách nào xưa nhất, cũng công bình nhất, thêm vào Lưu Biện vừa vặn 4 người, đối ứng Đông Tây Nam Bắc 4 cái cửa. Ta nói chủ công, người sẽ không đảo cái quỷ gì chứ? Thái Sử Từ nhìn trong bát 4 cái nhỏ viên giấy, cùng Điển Vi liếc nhau một cái, nhìn về phía Lưu Biện ánh mắt rõ ràng có chút không tín nhiệm. Vậy ngươi nhóm trước tiên bát, Lưu Biện đem chắp tay sau lưng ở bên hông. Vừa cười vừa nói, kỳ thực ở đâu cái cửa chiêu binh đều giống nhau. Lưu Biện chiêu binh phương pháp cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Điển Vi một đội lông xù đại thủ nhanh như tia chớp đưa về phía trong bát. Mới vừa đụng nhỏ viên giấy, nhưng giống như điện giật lại rút về. Trần chờ một hồi, đối với Thái Sử Từ nói, Tử Nghĩa, hay là ngươi đi tới? Thái Sử Từ đưa tay ở trong bát lượn một vòng, cũng do dự không quyết định, vì vậy đối với bên cạnh Vũ An Quốc nói, Bá Hầu, người vận khí tốt nhất, đi tới, Vũ An Quốc không có gì đa tâm mắt, bình thường đều không cướp ở Điển Vi. Thái Sử Từ phía trước, nghe hắn hai người để cho mình trước tiên bát, gật gù, đưa tay mò ra một cái viên giấy, đang chuẩn bị mở ra. Đã thấy Điển Vi một cái liền đoạt tới, cùng Thái Sử Từ hai cái đầu một tập hợp, nhất thời cười ha hà. Bác môn, Bá Hầu vận khí không tệ. Vũ An Quốc là một cái ôn hòa tính tình, được vị trí quay về Lưu Biện loại người liền ôm quyền. Liền đánh ngựa hướng bắc cửa mà đi, bắt đầu chính thức chiêu binh. Khà khà, Sơn Quân. Xem đem Bá Hầu vui mừng, Thái Sử Từ một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp. Lưu Biện nghĩ đến chỗ này người và tiểu bá vương Tôn Sách đánh nhau lúc. Cũng là đáng yêu lợi hại, hai người đánh tới cuối cùng liền y phục cũng xé rách. Sau đó vẫn còn ở trước trận chọc lấy đối phương binh khí chửi loạn một hơi. Ngẫm lại thú vị hẹp, các ngươi hiện tại ai tới đánh đây? Lưu Biện cười hỏi, chủ công, cái này một đôi hảo huynh đệ chăm miệng một lời nói. Lưu Biện gật gù, không tiếp tục nói nữa, đưa tay lấy ra một cái viên giấy, mở ra xem, sắc mặt thay đổi, thở nhẹ ra hai chữ tới. Tây Môn, ha ha ha ha, Điển Vi cùng Thái Sử Từ phát sinh tiếng cười điên cuồng. Hai người đại thủ nắm thật chặt ở cùng một nơi. Nhìn dáng dấp không muốn là nhiều người ở đây, hận không được ôm ở cùng một nơi, cao hứng qua đi, hai người không nữa chần chờ, vô cùng phấn khởi mà từng người cầm một cái viên giấy mở ra. Thái Sử Từ trên mặt ý cười càng lớn, vỗ vỗ Điển Vi vai, Sơn Quân, ta đi trước Đông Môn, vừa nhìn Điển Vi ngơ ngác không có phản ứng, Thái Sử Từ lại nện hắn một quyền. Thấy hắn hay là không nhúc nhích, giống bị điểm trúng huyệt đạo. Sơn Quân, cười a, làm sao không cười? Lưu Biện ở một bên cầm trong tay viên giấy dương lên, cao giọng cười rộ lên, trêu đến phía sau Lô Âm cùng Triệu Vân cũng không nhịn được hé miệng vui vẻ. Thái Sử Từ lúc này mới nhìn thấy Điển Vi trên tay buông xuống trên tờ giấy, viết Tây Môn hai chữ. Chuyện này chấm ngoặc kép, Thái Sử Từ một hồi cũng nói không ra lời, nhìn đầy mặt ưu sầu Điển Vi, không biết như thế nào cho phải, còn mạnh hơn đem đây. Tại đây điểm tâm lý tố chất. Lưu Biện lắc đầu một cái. Điển Vi hở ra đại chùy. Chủ công, ngươi đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Ta nhưng là muốn nhận đến hảo binh. Tương lai tốt bảo vệ chủ công. Lưu Biện nghe xong trong lòng cũng âm thầm cảm động. Cái này hán mạt đệ nhất bảo tiêu. Trung thành tuyệt đối có thể chiêu nhật nguyệt đây. Cho, Lưu Biện cầm trong tay, nam môn, tờ giấy đưa cho Điển Vi. Điển Vi trên mặt vui vẻ, dùng tay nhất động, lại dừng lại, mấy ngày này Chu lão tướng quân cho chúng ta đi học. Nói, đã không muốn, chớ thi vu nhân, chủ công, ta không thể nhận ngươi. Thật sự là một cái đáng yêu hài tử. Lưu Biện trong lòng đối với Điển Vi phần này tính tình thật càng thêm yêu thích. Cười dài một tiếng nói, Trung Sơn Thành tốt nhất nguồn mộ lính ở Tây Môn. Nếu như ngươi dám cùng bản thái thủ đổi, tân binh sau khi kết thúc huấn luyện, chúng ta bốn người huấn luyện ra tân binh, nhất định là bản thái thủ mạnh nhất. Khoác lác, thái sử từ đã đem thanh âm phóng tới nhỏ nhất, bất quá bởi giật mình, vẫn để cho mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Chủ công, khà khà, như ngươi vậy, khà khà, dường như là có điểm, chấm ngoặc kép. Điển Vi vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng đem trên tay tờ giấy cùng Lưu Biện tiến hành trao đổi. Kỳ thực chủ công thua, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Tử Nghĩa, ngươi nói có đúng hay không a? Đúng, đúng, Sơn Quân bảo hoàn toàn chính xác. Lưu Biện nhìn trong tay tấm kia, Tây Môn, tờ giấy. Trong miệng bôi ra vẻ tươi cười, là ngựa chết hay là lừa chết? Đến lúc đó lấy ra linh lợi liền biết. Được rồi, Điển Vi phòng trừng sợ đêm dài lắm mộng. Ứng một tiếng, bước nhanh chân liền hướng nam cửa chạy đi. Thái sử từ vừa thấy chỉ còn dư lại chính mình. Ôm quyền sau khi hành lễ cũng theo Điển Vi mà đi. Sơn Quân, chờ ta một chút, nhìn hai người bóng lưng biến mất. Lưu Biện xoay người lại, Lô Âm cắn môi dưới rốt cục phun ra một câu. Chủ công đối với bọn họ thật sự là quá tốt. Lưu Biện cười lại càng là đắc ý. Âm âm, ngươi cũng cho rằng bản thái thủ thất bại. Lô Âm tàn nhẫn mà điểm một hồi đầu nhỏ. Sơn Quân cùng Tử Nghĩa đều là dũng quán tam quân mãnh tướng. Bọn họ luyện ra binh, khẳng định rất lợi hại. Tử Long, ngươi cho là thế nào? Lưu Biện để Triệu Vân tạm thời ở thủ hạ mình người hầu. Phụ trách cái này một doanh tân binh huấn luyện. Triệu Vân từ đầu đến cuối đều tại xem cuộc vui. Một câu nói cũng không nói. Lúc này thấy Lưu Biện hỏi hắn. Lông mày dương một hồi. Vân thực không biết. Triệu Vân mặc dù là một vị chấp hành lực rất cường tướng lĩnh. Bởi vì quanh năm ở trong núi thảm học nghề. Đang chủ động tính trên có vẻ rất có tính trơ. Như vậy tính tình mang binh so sánh phương chính. Thế nhưng biết thiếu hụt linh hoạt. Ở Lưu Biện trong lòng, Triệu Vân cũng không phải là bảo tiêu. Chính mình bảo tiêu cũng quá nhiều. Vì lẽ đó còn phải nghĩ phương pháp để hắn chủ động. Linh động, đem cái kia chất phác khí chất thay đổi một hồi. Nghĩ đến Điển Vi gần nhất biến hóa. Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, cũng nên cho Tử Long tìm một cái vị phu nhân. Nhìn bóng người thưa thớt cửa tây, Lô Âm chu miệng nhỏ. Chủ công, người phát triển phong cách, người ở đây đều không có. Làm sao chiêu binh? Lưu Biện cũng không trả lời. Nhìn đứng ở nơi đó như tiêu thương Triệu Vân nói. Tử Long, đám này tân binh để cho ngươi tới huấn luyện. Cái này huấn luyện phương pháp phong đã in ấn thành sách. Hiện tại giao cho ngươi. Ngươi học tập cho giỏi sách bên trong luyện binh tinh yếu. Nếu có không hiểu chỗ bất cứ lúc nào tới hỏi. Rõ, Lưu Biện nhìn Triệu Vân chăm chú nói. Thương thần trung cực thương pháp. Ngươi đã đại thành, nhưng thiên hạ to lớn cường thủ đông đảo. Cũng không phải là dựa vào võ nghệ liền có thể không hướng về chịu không nổi. Nhân trung lữ bồ lữ phụng tiên, dưới bước xích thố, trong lòng bàn tay phương thiên vẽ tài, Nghe vào anh dũng phi thường. Lô Âm ở một bên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Các anh em giao thừa khoái lạc, tài nguyên phổ biến tiến vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.